Đúng vào lúc này, Liễu Minh vừa nhấc năm ngón tay, một cỗ hắc khí theo đó mạnh mẽ vây rát, đem bảy âm ma phong kia đâm vào vách núi. Sau một khắc, hắc khí ngưng tụ biến thành từng sợi xích đen nhánh, đem toàn bộ âm ma phong trói chặt lại. Với thực lực của hắn lúc này, đối phó với vài yêu thú hóa tinh sơ kỳ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Âm ma phong dễ dụa rơi trên mặt đất, Liễu Minh đưa một ngón tay ra, liền thấy mấy đạo kiếm quang màu vàng mơ hồ, đem bảy ong chém thành vài khúc. Từ trên thi thể của độc phong rất nhanh toát ra một đoàn ánh sáng u lục. Hào quang tại ngực Liễu Minh lóe lên, một tiếng gầm gừ từ trong phát ra, liền xuất hiện một hư ảnh đầu trâu, há miệng ra, liền đem mấy cái yêu thú tinh phách kia toàn bộ nuốt chửng. Mỗi một tinh phách hấp thụ thêm thì lại khiến cho đầu trâu thêm một phần rõ ràng. Liễu Minh thế vậy không khỏi lộ ra một vẻ hài lòng. Lại sau nửa tháng tại một hạp cốc ở sơn mạch hoang vu ở Nam Hoang, theo từng đạo thanh âm truyền ra, một yêu cầm đen nhánh lóe lên, hai cánh khẩn trương đập mạnh hướng xa xa bay đi. Hai cánh của nó cỡ chừng vài trượng, màu lông đen nhánh như hắc thiết mới mỏ dài màu xám để lộ ra những cái răng cưa sắc bén. Nhưng khiến người ta chú ý nhất, trên đỉnh đầu của nó có một cái màu gà huyết sắc, đỏ thẫm như máu, vô cùng tươi đẹp. Chẳng qua lúc này, yêu cầm rõ ràng đang gặp chuyện không tốt, không chỉ là khí tức có chút dồn dập, còn liên tiếp ngoái đầu về phía sau xem xét, lộ ra tâm trạng cực kỳ hoảng sợ. Nhìn kỹ phía dưới có thể nhìn ra yêu cầm này bay có chút không vững vàng, cánh bên trái lông vũ lộn xộn, có thể mơ hồ nhìn ra vài vết máu chưa khô. Lúc này bên ngoài hạp cốc, ba gã tu sĩ man tộc vừa đi qua, từ xa chứng kiến yêu cầm vụt qua nhanh như tên bắn. Cẩn thận là Hôi La Điểu, nhanh che giấu khí tức, đừng để nó phát hiện. Đầu lĩnh là một tráng hán áo gai, thấy vậy thấp giọng phân phó cho hai người bên cạnh. Hôi La Điểu này là một loại phi cẩm yêu thú hiếm thấy ở Trừ Long Sơn Mạch, tốc độ cực nhanh, tính tình hung tàn, chính là ác mộng của tu sĩ cấp thấp. Màu gà trên đỉnh đầu nó là một tài liệu vô cùng chân quý. Tuy nhiên, tu sĩ chân đan sơ kỳ, nếu muốn một mình đối phó với nó cũng phải mang không ít rủi ro và mạo hiểm. Không đúng, nó giống như là đang bị thương. Thiếu phụ áo đỏ sau lưng trắng hán kinh hỉ kêu lên. Hai người kia khẽ giật mình, lại tập trung quan sát thật kỹ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tham lam. Trong ba người, thì trắng hán mặc áo gai có tu vi hóa tinh sơ kỳ, hai người còn lại chỉ có tu vi ngưng dịch trung kỳ mà thôi. Đang muốn trốn tránh thì thấy con yêu cầm này lại bị thương, lập tức muốn ra tay chiếm tiện nghi. Nhưng đúng lúc này trong hạp cốc lóe lên một đạo kim quang, từ đó một cầu vồng kiếm khí màu vàng to lớn hơn một trượng gào thét bay ra. Chỉ mất hai ba hơi thở liền vượt qua yêu cầm màu đen. Hôi La Điểu giống như rất sợ hãi đối với cầu vồng kiếm khí này, sau khi thét lên một tiếng tê minh, hắc mang trên hai cánh sáng lên, đang muốn tăng tốc độ. Thì không ngờ lại đụng đến miệng vết thương bên cánh trái, thân thể nghiêng sang một bên, tốc độ vì thế đại giảm. Xì lạp một tiếng, thân ảnh kinh hồng, nhân cơ hội này liền mơ hồ, sau đó nhanh chóng tăng thêm tốc độ lao đến, xuyên thủng qua cánh bên phải của yêu cầm. Hôi La Điểu hét thảm một tiếng, máu tươi từ cánh bên phải chảy ra ồ ạt, đỉnh đầu bỗng toát ra một luồng yêu khí, màu xanh. Yêu khí tỏa ra lập tức hóa thành một cơn gió lốc cực lớn, cao vài chục trượng. Trong gió lốc bắn ra vô số phong nhận màu xám đen bắn thẳng về phía thân ảnh của Kim Hồng. Nhưng hết thảy đều tốn công vô ích, kiếm quang màu vàng lộn ngược trở lại, đem toàn bộ phong nhận chém nát dễ như trở bàn tay. Kiếm quang sau khi chém nát phong nhận, tốc độ không giảm chút nào, nhanh chóng lượn một vòng quanh cổ Hôi La Điểu. Sau một khắc, một luồng máu tươi cuộn ra như vô tận, chiếc đầu to lớn của nó liền tách đôi khỏi thân thể, vô lực rơi xuống phía dưới. Một khắc sau, kiếm quang thu lại, lộ ra thân ảnh màu đen, trên người hắc khí nhàn nhạt cuốn quanh, sau đó là quỷ mị xuất hiện bên cạnh thi thể Hôi La Điểu. Người này đúng là Liễu Minh. Ba người tráng hán mặc áo gai thấy vậy trợn mắt há mồm. Liễu Minh thì không chút hoang mang, lấy ra một cái bình nhỏ thu lại tinh hồn của Hôi La Điểu, sau đó thu thập tài liệu trên thi thể yêu cầm. Nam tử áo đen thấy vậy, không cam lòng, thân hình khẽ động đang định bay lên trời, thì bị tráng hán áo gai túm lấy, kinh sợ quát khẽ. Ngươi muốn làm gì? Muốn chết phải không? Sau đó tráng hán đưa mắt liếc về phía tiếu phụ một cái ra hiệu, liền vung tay lên tế ra một đám mây ba màu, đem hai người cuốn vào trong đó, nhanh chóng bay về một phướng xa xa. Liễu Minh lúc này mới liếc qua bóng lưng của ba người đang bay đi, thần sắc như thường, tiếp tục làm việc của mình. Sau một lát, một đạo hắc quang bay lên trời,

đặc biệt là mấy đệ tử Thiên Kiếm Phong, miệng há dài đến mức có thể cho cả con gà vào trong ấp trứng. Xà Thông Thiên một khắc trước bộ dáng mười phần nắm chắc, như thế nào lại bị hạ chỉ trong một chiêu, coi như nhận lấy thất bại hoàn toàn. Liễu Minh chiến thắng. Trong mắt hiện lên vẻ giật mình, trung niên áo bảo trắng với tư cách là trọng tài, sau khi tuyên bố kết quả, liền đánh ra một đạo bạch quang, kết giới xung quanh lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Hai gã đệ tử Thiên Kiếm Phong lập tức bay lên lôi đài, lấy ra đan dược cho Xà Thông Thiên ăn vào. Xà Thông Thiên tuy rằng không trực tiếp nhận lấy công kích của Liễu Minh, nhưng nguyên linh phi kiếm cùng hắn tâm thần tương liên đã bị hư hỏng. Hư không kiếm một kích mạnh mẽ phá vỡ, khiến cho hắn bị tổn thương, mà linh tính phi kiếm cũng hư hại không ít. Hắn đương nhiên không biết Liễu Minh đã tận lực lưu thủ với mình. Không kể đến pháp lực của Liễu Minh hồng hậu, chỉ với sự sắc bén của hư không kiếm, dùng ngữ kiếm thuật toàn lực chém xuống. Đem nguyên linh phi kiếm vừa mới tế luyện, chém thành hai nửa, cũng không phải là điều không thể. Xà Thông Thiên lúc này, sắc mặt xám như cho tàn, thần thức tựa như có chút hốt hoảng, và nhờ hai tên đệ tử Thiên Kiếm Phong nâng lên mới gắng gượng đứng lên được. Đa tạ, Liễu Minh ôm quyền nói một câu, xong liền quay người nhảy xuống lôi đài rời đi. Đám người vây xem chung quanh cuống quyết nhường lối, chấp sự trung niên vận áo bảo trắng nhìn theo bóng lưng Liễu Minh, trong mắt lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ. Một canh giờ sau, một luồng sáng màu đen đáp xuống đỉnh Lạc U Phong, bóng người chợt lóe, tiếp đó thân hình của Liễu Minh từ trong hiện ra. Trước đại điện trên đỉnh Lạc U Phong, hai tên đệ tử vận y phục màu đen, gương mặt lạ lẫm đang đứng, nhìn thấy Liễu Minh đi tới liền vội vã nghênh tiếp. Vị sư huynh này, giá lâm Lạc U Phong, không biết có chỗ nào cần hỗ trợ. Hai người tuy không biết Liễu Minh, nhưng linh áp mà Liễu Minh phát ra hiển nhiên không thua gì tu sĩ hóa tinh kỳ, nên hai người tất nhiên cảm giác được, ngay mới cung kính nói vậy. Liễu Minh sở mũi, khóe miệng nở ra nụ cười gượng gạo. Hắn thân là đệ tử Lạc U Phong, nhưng đại bộ phận thời gian là tu luyện kéo dài bên ngoài, nên đệ tử thủ vệ không biết cũng không có gì kỳ quái. Tại hạ Liễu Minh cũng là đệ tử Lạc U Phong, hôm nay có việc đặc biệt đến bái kiến sư tôn trưởng tọa. Liễu Minh nhún vai, lập tức nói ra thân phận của mình. Thì ra là Liễu sư huynh, đã nghe đồn danh tiếng sư huynh từ lâu, hạnh ngộ. Chúng ta là đệ tử Lạc U Phong, cát cử thay phiên thủ vệ cách đây không lâu. Hai gã đệ tử thủ vệ nghe thế mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tức thì vội vã thì lễ với Liễu Minh, đồng thời liên tục âm thầm dò xét hắn. Liễu Minh đáp lễ lại, rồi hỏi thăm sư tôn Âm Cửu Linh. Sư huynh đến thật không đúng lúc, trường tòa đại nhân mấy tháng trước bỗng nhiên tuyên bố bế quan tu luyện, tính đến hôm nay thì khả năng còn phải đợi thêm thời gian nửa tháng nữa mới xuất quan. Một trong số hai tên thủ vệ khách khí đáp lời. Như vậy sao? Đã như thế thì sau nửa tháng nữa ta lại tới bái phỏng sư tôn. Liễu Minh nhíu mày, xem ra hắn trở về lúc này không thích hợp. Lúc này hắn bản cáo từ, rồi rời khỏi đỉnh núi. Hắn chính là Liễu sư huynh trong lời đồn đại a. Nghe nói hắn vốn không phải là do trưởng lão nội môn nhìn chúng, mà thông qua khảo thí hư linh tháp tiến vào nội môn. Nghe nói vị Liễu sư huynh này có thực lực kinh người, từng vì trưởng tòa Âm Cửu Linh lập nhiều đại công, do đó được thu làm đệ tử thân truyền. Sau đấy không lâu liền tiến cấp hóa tinh kỳ. Có điều nghe nói hơn 20 năm gần đây đều đi tu luyện bên ngoài, không biết trình độ hiện tại đã đến đâu. Hai tên đệ tử thủ vệ chụm đầu ghé tai nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đôi câu thì liền thu liễm tâm thần tiếp tục công việc canh gác. Dù danh tiếng của Liễu Minh, một đệ tử nội môn lớn như thế, nhưng đệ tử ngoại môn vẫn phải dựa vào công việc luân phiên để kiếm lấy điểm cống hiến như bọn họ, thì tuy trong lòng rất hâm mộ, nhưng đồng thời cũng là thứ quá xa vời, cho nên cũng sẽ chẳng có ý nghĩ gì khác. Liễu Minh mang chút buồn bực rời khỏi đỉnh Lạc U Phong, chỉ chốc lát đã trở về động phủ của mình. Cửa đá chậm rãi mở ra, mọi thứ trong động phủ vẫn như cũ, không chút nào thay đổi. Có thì chỉ là có nhiều năm bỏ không như thế, khắp nơi trên mặt đất đều có một lớp bụi phủ lên. Hắn khẽ thở dài một tiếng, rồi cân nhắc một chút, liền vỗ vào túi da bên hông, gọi Hạt Nhi và Phi Nhi ra, dặn chúng phải cẩn thận quét dọn nơi này, sau đấy liền đi vào phòng ngủ, nằm lăn ra giường, ngáy o o. Đi lại liên tục, rồi thi đấu với Xà Thông Thiên một trận khiến hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Một đêm an tĩnh, sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh thức dậy, chợt cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Tính từ giờ thì còn nửa tháng nữa Âm Cửu Linh mới xuất quan. Trong khoảng thời gian này, tất nhiên, hắn cũng không thể nhàn rỗi ngồi không. Sau khi cân nhắc một chút, hắn liền đi vào trong mật thất. Thần niệm hơi động, tức thì tiến nhập vào trong không gian thần bí.